Kiều Vân Tịch liếc nàng một cái. Cái gì mà phiền toái, lại còn khách khí với ta hả? Đáng tiếc hầu gia chưa trở về, bằng không, hầu gia cũng có thể nói giúp trước mặt thánh thượng. Kiều Vân Tịch xử lý chuyện hiệu suất rất cao, ban đêm liền hỏi thăm được tin tức, phái Phương Hủy tới nói cho Lâm Lan. Hôm qua sau khi Hoàng thượng hạ triều không gặp những đại thần khác, chỉ là buổi tối đi tới hậu cung thỉnh an, có lời không thể nói ra. Lâm Lan hiểu ý Kiều Vân Tịch nói cho nàng biết, vấn đề có thể là ở Thái Hậu. Về phần Thái Hậu cùng Thánh Thượng nói cái gì, đối với Lý Gia có lợi hay có hại, tạm thời không được biết. Lâm Lan nghe Bùi Chỉ Thiến từng nói, Vũ Dương quận chúa rất được Thái Hậu yêu thích. Hơn nữa ở trước gót chân Thái Hậu thay Lý Gia van xin, theo Lý, Thái Hậu không nên cố ý làm khó Lý Gia. Song lòng người khó dò, nhất là tâm tư lão nhân, Lâm Lan bất đắc dĩ đi tìm Bùi Chỉ Thiến. Chỉ có thể nói mời Vũ Dương hỗ trợ, đi tìm kiếm tâm tư Thái Hậu. Bùi Chỉ Thiến lập tức nhận lời, liền lên kiệu đi phủ Vũ Dương quận chúa. Vũ Dương nghe nói là Lâm Lan van xin mình hỗ trợ, không nói hai lời, ta đây liền vào cung một chuyến. Nhận được tin, trong lòng Vũ Dương cũng hoang mang. Thật ra thì, sau khi Lý Gia gặp chuyện không may, nàng liền quanh co lòng vòng thay Lý Minh Doãn van xin một hồi. Kết quả Thái Hậu chế nhạo nàng, Lý Minh Doãn không phải vị hôn phu của nàng, sao nàng lại gấp gáp như vậy làm chi? Lúc ấy nàng hùng hồn nói năng đầy lý lẽ, nói là, nàng chỉ là vì công đạo. Thái Hậu cười mà không nói, vẻ mặt Thái Hậu lúc ấy khiến Vũ Dương bất an, suy nghĩ không ra hàm ý sau nụ cười ấy của Thái Hậu. Thái Hậu, dạo này người làm sao không cho đòi Vũ Dương vào cung? Làm hại Vũ Dương trong lòng lo sợ bất an, có phải Thái Hậu không thích Vũ Dương rồi? Vũ Dương vừa thấy được Thái Hậu liền bắt đầu làm nũng. Thái Hậu cười híp mắt nhìn nàng, ai ra sợ là cháu cả ngày phải nhìn thấy ai ra lại buồn bực ấy chứ? Thái Hậu, Vũ Dương dịu dàng nói, Vũ Dương ước gì ngày ngày phụng bồi Thái Hậu, mẹ cháu luôn chê cháu nói nhiều, nói cháu líu díu ầm ĩ, mẹ nhức đầu. Còn Thái Hậu sẽ không ngại Vũ Dương, Thái Hậu còn sợ Vũ Dương buồn bực. Mấy ngày nay Vũ Dương không có được nói, vậy mà gọi là buồn bực. Thái Hậu thoải mái cười nói, vậy cháu cứ nói chuyện trêu chọc ai ra đi. Vũ Dương đến cạnh Thái Hậu, cùng Thái Hậu trò chuyện những sinh hoạt ngày thường, tìm một cơ hội liền chuyển sang chuyện công bộ thượng thư. Vũ Dương nghe nói công bộ thượng thư Ngu Đại Nhân bị xử trảm, không biết Hoàng thượng xử trí hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân thế nào? Thái Hậu hít mắt, cười nhạt nói, đó là chuyện hình bộ, hết thảy theo luật pháp mà xử. Lý Đại Nhân bị trừng phạt là đúng, có điều Vũ Dương cảm thấy, Lý học sĩ vì phụ thân mà chịu tội liên đới, thật sự là quá ủy khuất, Lý học sĩ là giường cột triều ta. Vũ Dương thở dài nói, Thái Hậu có thâm ý khác nhìn Vũ Dương, Vũ Dương, cháu nói thật cho ai ra, cháu ba phen mấy bận vì Lý học sĩ giải vây, là ý của cháu hay là bị người khác nhờ vả? Vũ Dương ngẩn người, đương nhiên là ý của Vũ Dương. Vũ Dương là thật tâm cảm thấy nếu Lý học sĩ cũng bị hoạch tội, vậy là tổn thất cho triều đình. Thái Hậu nửa nói nửa giỡn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe cháu khen ngợi ai, Lý học sĩ lọt vào mắt cháu rồi hả? Vũ Dương quẫn bách nói, Lý học sĩ xuất chúng, phẩm tính thuần hậu, không nhiều người được như thế. Thái Hậu ha ha cười nói không sai, Lý học sĩ đúng là nhân tài khó gặp. Chỉ tiếc hắn đã có thê thất, nếu không, cũng là xứng với cháu. Thái Hậu, người lại trêu ghẹo Vũ Dương rồi. Vũ Dương thẹn thùng, Thái Hậu yên lặng hồi lâu, dần dần thu lại nụ cười, mâu quang lộ ra vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng nói, Vũ Dương, nếu ai ra đem gả cháu cho Lý học sĩ, cháu có bằng lòng hay không? Vũ Dương kinh ngạc, Thái Hậu, người nói giỡn đấy ư? Lý học sĩ đã có thê thất rồi. Thái Hậu nói, những thứ này cháu chớ quản, cháu chỉ cần nói cho ai ra, cháu nguyện ý hay không? Nhìn vẻ mặt Thái Hậu rất nghiêm túc, lúc này Vũ Dương mới ý thức, Thái Hậu không nói đùa, nếu như, thật sự có từ nếu như này, như vậy. Nàng nghĩ nàng nguyện ý, nhưng là, cõi đời này không có nếu như,

Trần Tử Dụ mỗi ngày hối hả ngược xuôi, thế nhưng không được kết quả gì. Ngay cả Bùi đại nhân cũng nói, chuyện này tạm thời hoãn lại không bàn thì tốt hơn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tình thế rất bất thường, nhưng tất cả mọi người đều không đoán ra. Tột cùng vấn đề ở chỗ nào? Diệp lão gia vốn bình tĩnh bắt đầu ngồi không yên, Lâm Lan lại càng lo âu bất an. Kể từ khi xảy ra chuyện này, chưa lúc nào lại như mấy ngày nay, mờ mịt không biết mấu chốt chỗ nào, không biết làm thế nào để cứu Minh Doãn. Vũ Dương bị giam lỏng ở trong cung cũng rất nóng ruột, nàng không biết kế tiếp Thái Hậu sẽ làm gì, uy hiếp Lý Minh Doãn hay hiếp bức Lâm Đại Phu. Thái Hậu một câu trách nhiệm gia tộc làm nàng á khẩu không trả lời được. Nàng phải làm thế nào đây? Nếu như nàng nghe theo an bài của Thái Hậu, nàng còn mặt mũi nào đối mặt với Bùi Chỉ Thiến? Chỉ Thiến nhất định sẽ khinh bỉ nàng, tương lai phải đối mặt thế nào với nam nhân của mình nhưng không thương mình. Vũ Dương đợi rất nhiều ngày, rốt cục đợi được Tam Hoàng Tử Phi Trương Thị tiến cung thỉnh an Thái Hậu. Vũ Dương biết Trương Thị có quan hệ khá thân thiết với Chỉ Thiến, thừa dịp Thái Hậu cùng Trương Thị trò chuyện, nàng vội vàng viết một mẩu thư, nhưng là nói Trương Thị truyền tờ giấy, chỉ sợ Trương Thị sẽ không dám giúp. Vũ Dương cuống loạn cả lên, nhìn khắp phòng, bỗng nhiên thấy một lọ hoa tường vi, liền nảy ra ý. Đợi Trương Thị đi ra ngoài, Vũ Dương vội nghênh đón, ngọt ngào lên tiếng, Tam Hoàng Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thị thấy Vũ Dương, cười nói, nghe nói muội muội ở trong cung, ta còn không biết sao không thấy muội muội, thì ra muội muội ở nơi này. Vũ Dương cười hì hì nói, Vũ Dương đây không phải là sợ quấy rầy Tam Hoàng Phi cùng Thái Hậu trò chuyện sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thị che miệng cười nói, muội trở nên thức thời như vậy từ khi nào đấy? Hai người vừa nói chuyện, liền thấy Tào Ma Mơ đi ra, cảnh giác nhìn Vũ Dương. Vũ Dương lấy lọ hoa tường vi ra, cười nói, lần trước Chỉ Thiến tỷ tỷ nói, hoa tường vi trong cung rất đẹp, vừa vặn mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương thưởng cho ta mấy lọ hoa này, ta tặng cô ấy một lọ, xin phiền Tam Hoàng Phi mang cho Chỉ Thiến tỷ tỷ dùng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thị nói, chuyện này đơn giản, giao cho ta là được. Tào Ma Mơ chăm chú nhìn lọ hoa tường vi trong tay Vũ Dương. Vũ Dương cười một tiếng, Tào Ma Mơ, bà có muốn kiểm tra không? Tào Ma Mơ không khách khí, mặt tươi cười đi tới, nhận lấy soi xét kỹ càng, phát hiện không có gì lạ, cười nói, tường vi năm nay rất đẹp, lại thơm nữa. Nói rồi trả lại cho Vũ Dương. Vũ Dương yên lặng, đổi lọ hoa tường vi từ tay trái qua tay phải, giao cho Trương Thị, vậy thì phiền toái Tam Hoàng Phi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thị cũng là người khôn khéo, vừa nghe Tào Ma Mơ cùng Vũ Dương nói chuyện, liền cảm giác có chuyện khác thường, nhưng là Tào Ma Mơ đã tự tay kiểm tra, cho dù có vấn đề gì cũng không trách lên đầu mình, liền khẽ mỉm cười, nhận lấy lọ hoa, nói, chỉ là chuyện nhỏ, phiền toái gì chứ. Tiễn Trương Thị, Vũ Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, may là nàng có chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng không không qua được mắt Tào Ma Mơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thị xuất cung, đem lọ hoa tường vi giao cho nha hoàn, dặn mang tới quý phủ Bùi đại học sĩ. Bùi Chỉ Thiến nhận được lọ hoa tường vi của Vũ Dương thì cảm thấy kinh ngạc. Vũ Dương tiến cung đã mười mấy ngày rồi, lúc này đưa lọ hoa tường vi tới là muốn truyền tin tức gì cho nàng? Bùi Chỉ Thiến suy nghĩ một chút, lấy tấm khăn lớn đặt lên bàn, đổ lọ hoa tường vi ra, bên trong rơi ra một tờ giấy. Bùi Chỉ Thiến vừa nhìn, nhất thời biến sắc, lập tức nói, Nhược Nhi, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Bùi Chỉ Thiến vội vã chạy tới Hồi Xuân Đường, Lâm Lan vội đón nàng vào phòng trong. Có tin tức gì không? Đây là câu gần đây Lâm Lan gặp người liền hỏi, nói nhiều thành quen miệng. Bùi Chỉ Thiến thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lấy ra tờ giấy. Đây là tin hôm nay Vũ Dương quận chúa gửi ra từ trong cung, cô xem đi. Chuyện đảng phái tranh giành, bức hôn. Lâm Lan mở tờ giấy ra, khẽ thì thầm, mối băn khoăn những ngày qua rốt cục được giải. Thì ra là như vậy, thái tử cùng tứ hoàng tử cũng từng nghĩ lung lạc Minh Doãn nhưng đều bị Minh Doãn nhất nhất hóa giải. Minh Doãn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế, chỉ muốn an ổn. Kể từ khi tứ hoàng tử xuất chinh, bên thái tử liên tiếp lấy lòng, không nghĩ tới. Lần này, có người lợi dụng Minh Doãn gặp rủi ro, nghĩ bức bách Minh Doãn lựa chọn trận doanh. Nhưng là, bức hôn là có ý gì? Ép Minh Doãn cưới người nào? Ta đoán, Thái hậu muốn bức Lý học sĩ cưới Vũ Dương. Bùi Chỉ Thiến nói ra suy đoán trong lòng. Cô nghĩ xem, nếu khó khăn lần này là do Thái hậu quấy nhiễu, vậy mục đích Thái hậu đã rõ, tứ hoàng tử đại thắng, nhất định uy danh đại trấn, Đức Phi nương nương vốn đang được sủng ái nhất, tứ hoàng tử hiển nhiên tạo nên uy hiếp lớn với ngôi vị Thái tử. Khó tránh Thái hậu dùng thủ đoạn bức Lý học sĩ về phe Thái tử. Lâm Lan cười lạnh, Thái hậu cũng quá để mắt Minh Doãn rồi. Chẳng lẽ có Minh Doãn, ngôi vị Thái tử có thể vững như Thái Sơn? Chuyện Lý học sĩ lần này, ta nghe nói cả Đức Phi nương nương cũng góp lời trước mặt Hoàng thượng. Dư luận triều đình lại khỏi phải nói, đều hướng về Lý học sĩ. Lý học sĩ không cần nói, lòng dạ mọi người đều biết rõ. Sớm muộn Lý học sĩ sẽ đi vào nội các, mấu chốt là nhân duyên của Lý học sĩ rất tốt. Cha ta từng phân tích, văn võ đại thần xưa ý kiến luôn bất đồng, nhưng thái độ của hai bên về Lý học sĩ lại đồng nhất như nhau. Điều này chẳng phải Thái hậu rất quan tâm sao? Hiện tại ta sợ chính là, nếu như Lý học sĩ không đáp ứng điều kiện của Thái hậu, hậu quả sợ là khó lường. Bùi Chỉ Thiến khẽ thở dài. Lâm Lan cúi đầu trầm ngâm không nói, trong lòng thật khổ sở, tại sao nàng cùng Minh Doãn lại gặp nhiều trắc trở đến vậy? Hai người yêu nhau muốn ở cùng một chỗ, tại sao lại khó đến thế? Những người muốn bò vào giường, nhúng tay vào, nàng lần lượt dễ dàng đuổi đi, nhưng là, lần này không giống như trước. Nếu bình thường, Minh Doãn chắc chắn không chút suy nghĩ sẽ cự tuyệt, bức bách cũng vô dụng, cùng lắm thì từ quan không làm. Hoàng gia cũng không dám công khai ép thần tử bỏ vợ cưới người khác. Nhưng hiện tại là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Tính mạng Minh Doãn nắm trong tay người ta. Nói khoa trương một chút. Bây giờ, người muốn ngươi chết thì phải chết làm sao bây giờ? Nàng không có chút chủ ý nào vào lúc này. Trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Nhìn Lâm Lan ảm đạm. Bùi Chỉ Thiến cũng khó chịu. Đành khuyên nhủ, cô đừng vội. Ta trở về sẽ nói chuyện với phụ thân, xem có biện pháp gì có thể hóa giải nguy cơ này. Lâm Lan khó khăn nặn ra một nụ cười, trấn hưng lại tinh thần. Ta không sao, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, ta tin tưởng. Tiễn Bùi Chỉ Thiến, Lâm Lan sang cửa hàng tơ lụa Diệp Thị đối diện. Cậu cả không có ở cửa hàng, Lâm Lan chạy thẳng tới Diệp ra. Hóa ra là Thái hậu cản trở, còn muốn bức hôn. Hỏng thật rồi. Diệp Đức Hoài nghe xong lời Lâm Lan nói, chợt đứng lên, trong miệng thì thầm, cau mày, đi đi lại lại. Vương Thị càng nhìn càng nóng lòng, lão gia, người mau mau tìm cách. Thích Thị oán giận, nói, thật là quá hèn hạ, đừng đừng là hoàng gia, sao lại làm ra loại hành vi ti tiện thế này. Vương Thị vội nói, đệ muội, lời này không thể nói lung tung, để nghe được sẽ là tội đại bất kính. Muội nhổ vào, bọn họ dám làm thế, sao muội không dám nói? Tính tình Thích Thị nóng nảy, tức giận lên là bất kể tất cả. Vương Thị than thở, với tính tình Minh Doãn, bảo nó bỏ vợ tái giá, sợ là chết cũng không đáp ứng. Trong lòng Lâm Lan đau đớn, nàng lo lắng chính là điểm này. Thái hậu chỉ ép Minh Doãn về phe thì không khó, nhưng là ép Minh Doãn hưu nàng, khẳng định Minh Doãn không đáp ứng. Ai, lão gia, đừng đi đi lại lại nữa, ta choáng váng hết đầu óc rồi. Vương Thị nhìn lão gia đi tới đi lui, trong lòng càng thêm lo lắng. Diệp Đức Hoài tức giận ngồi xuống, nghìn tính vạn toán, không ngờ là có người nhân cơ hội làm khó dễ. Ai, phải làm sao đây? Vấn đề là hiện tại chúng ta không liên lạc được với Minh Doãn, nói không chừng Minh Doãn sẽ có biện pháp. Thích Thị nói. Lâm Lan yên lặng, trên đường tới đây, nàng đã nghĩ hết mọi khả năng, nếu như đến bước đường cùng, nàng thà rằng rời đi chứ không để Minh Doãn vì nàng mà mất mạng. Đừng vội, đừng vội, để ta suy nghĩ thật kỹ. Diệp Đức Hoài cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Gấp gáp không giải quyết được vấn đề. Diệp Đức Hoài suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói. Người đâu, đi Trần Phủ mời Trần Tam Công Tử tới. Tiểu tử Trần Tử Dụ lắm mưu nhiều kế, nói không chừng có biện pháp. Ba ông thợ may bằng một gia cát lượng. Rất nhanh Trần Tử Dụ đã tới. Nghe cậu cả nói xong, Trần Tử Dụ nhảy lên, tức giận nói. Cái gì? Thật là buồn cười, Thái Hậu làm như vậy, không sợ bị sặc nước miếng chết đối sao? Lâm Lan vội nói, bây giờ mới là suy đoán, chưa xác định, nhưng có thể khẳng định là Thái Hậu khăng khăng muốn Minh Doãn đứng về phe Thái Tử. Tử Dụ, cậu xem chuyện này làm sao? Diệp Đức Hoài hỏi, Trần Tử Dụ tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nói, cháu cảm thấy chuyện này chưa tới mức không còn đường cứu vãn. Theo cháu đoán, Hoàng thượng chắc chắn rõ ràng mưu đồ này của Thái Hậu. Làm Hoàng thượng, ngài quyết không hy vọng thần tử ngài trọng dụng đi thần phục người khác. Dù cho người này là người Hoàng thượng khâm định làm người kế vị, huống chi, trong lòng Hoàng thượng rốt cuộc toan tính Thái tử hay Tứ Hoàng tử còn đợi cân nhắc. Hoàng thượng gác lại chuyện này, có lẽ còn đợi chờ thời cơ. Thời cơ? Diệp Đức Hoài không giải thích được. Trần Tử Dụ bình tĩnh nói, một cơ hội danh chính ngôn thuận khoan thứ cho Minh Doãn. Bên ngoài, Hoàng thượng không thể không tuân theo ý Thái Hậu, tuy nhiên bên trong thì không phải theo ý Tứ Thái Hậu. Lâm Lan cảm thấy Trần Tử Dụ nói rất có lý. Hoàng thượng không phải bộ nhìn, há có thể tùy tiện bị người định đoạt. Vấn đề là, thời cơ phải như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214 Diệp Đức Hoài như có điều suy nghĩ, gật đầu, trần chờ nói, theo như ý cậu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể chờ đợi mãi được. Trần Tử Dụ nhăn mày, chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ Thái Hậu làm khó dễ, tình hình trước mắt, chớ hành động thiếu suy nghĩ, lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng chúng ta cũng không thể làm người mù điếc. Đại cứu gia, ngài có đường luồn trong cung, việc thăm dò tin tức trong cung phiền ngài. Diệp Đức Hoài sảng khoái nói, không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho người của ta. Trần Tử Dụ nói với Lâm Lan, về phía phòng ngự sử, chị dâu, chị hãy nhờ Đinh Đại Nhân để ý một chút, còn lại giao cả cho ta, Thái Hậu muốn lấy thúng úp voi, không dễ dàng như vậy. Lâm Lan nói, được, chúng ta chia nhau làm việc, tùy thời giữ liên lạc, mặc dù bây giờ vẫn chưa minh xác phương án. Nhưng là có mọi người hỗ trợ, Lâm Lan đã có lại niềm tin, sự do người làm, cho dù kết quả cuối cùng không như ý thì nàng vẫn cố gắng. Lâm Lan trở lại tiểu viện tử, liền đi tìm Đinh Nhược Nghiên, dù thế nào Đinh Nhược Nghiên vẫn là nữ nhi Đinh gia, Đinh phu nhân dù có tức giận thế nào cũng sẽ không bỏ nữ nhi mình. Đinh Nhược Nghiên sớm có ý đó, chỉ là vì còn tức giận nên không đi tìm mẫu thân mình, hiện tại Lâm Lan phân tích tình hình cho nàng. Biết sự thái nghiêm trọng, bất chấp mặt mũi, đêm đó trở về Đinh gia. Lâm Lan tĩnh tâm nghĩ lại, Thái Hậu nếu có ý ép Minh Doãn bỏ vợ cưới vợ khác, thứ nhất là muốn mượn hôn nhân buộc chặt Minh Doãn, thứ hai, Thái Hậu cho là nàng xuất thân nông thôn thấp kém, dễ dàng đuổi đi. Nàng không thể không nghĩ biện pháp, nhưng không nên quá lộ liễu, nếu Thái Hậu đã xem thường nàng, nàng sẽ làm cho mình nổi danh một phen, kiếm chút danh tiếng cho bản thân. Quyết định xong, Lâm Lan gọi Văn Sơn, phân phó, ngươi nhanh đi tìm Vương Sư Vinh, Mạc Sư Vinh ta, thông báo một tiếng, ngày mai hồi Xuân Đường chúng ta chữa bệnh từ thiện nửa tháng. Gọi Phúc An báo cho các vị đại phu ngồi ở sảnh, thời gian chữa bệnh từ thiện, ta trả gấp đôi bạc. Ngân Liễu không hiểu nói, nhị thiếu phu nhân, đang yên đang lành. Tại sao lại chữa bệnh từ thiện, lại những nửa tháng, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu bạc? Lâm Lan cười nhà, bạc sẽ kiếm lại được, lần này tốn bạc để kiếm danh tiếng. Văn Sơn phỏng đoán suy nghĩ nhị thiếu phu nhân, ôm quyền nói, tiểu nhân lập tức đi ngay. Mắt Ngân Liễu sáng lên, cười nói, nhị thiếu phu nhân, có phải hồi Xuân Đường chúng ta càng được ca tụng nhiều, nhị thiếu gia càng có thể nhanh được thả ra. Lâm Lan mỉm cười, cũng gần như vậy. Ngân Liễu vui mừng nói, vậy, nhị thiếu phu nhân cho nô tỳ đi cùng nhé. Lâm Lan cười nói, đến lúc đó đừng kêu hút thuốc không kịp nhé. Đúng rồi, em giúp ta đi một chuyến Đức Nhân Đường, ta phải hỏi mượn bọn họ hai tiểu nhị thuần thục, tránh bận quá. Ngân Liễu hớn hở nói, nô tỳ đi ngay. Như ý nói, nhị thiếu phu nhân, ngày mai nô tỳ cùng Cẩm Tú cũng sẽ đi hỗ trợ. Bên cạnh lão thái thái có Trúc Ma Mơ, Du Di Nương hầu hạ rồi ạ. Bọn nô tỳ ở nhà cũng nhàn rỗi ngồi không? Lâm Lan suy nghĩ một chút, được, vậy thì cùng đi. Chưa tới nửa canh giờ, Ngân Liễu đã trở lại. Hoa Văn Diên tiểu thư của Đức Nhân Đường nói, chữa bệnh từ thiện là chuyện tốt. Đức Nhân Đường muốn cùng Hồi Xuân Đường thực hiện lần chữa bệnh từ thiện này. Lâm Lan nghe vậy, vui vẻ nói, không còn gì tốt hơn rồi. Ngân Liễu cười nói, Hoa tiểu thư tới cùng nô tỳ, muốn cùng nhị thiếu phu nhân thương nghị thật kỹ chuyện này. Vậy sao? Nhà đầu này, sao không sớm bẩm ta? Mau mời người vào. Lâm Lan nhẹ trách. Ngày hôm sau, tiệm thuốc Hồi Xuân Đường treo Hoành Phi, 10 cái bàn xếp thành một hàng. Đại phu Hồi Xuân Đường cùng Đức Nhân Đường ngồi ở đó. Dân chúng xếp hàng dài phía trước. Khung cảnh hết sức hoành tráng. Chữa bệnh từ thiện, không thu bạc chẩn bệnh, hút thuốc nửa giá. Đây đối với dân chúng nghèo khổ mà nói, quả thực chính là công đức lớn lao. Mọi người một truyền 10, 10 truyền trăm. Số con bệnh đến xem bệnh mỗi lúc một tăng. Hồi Xuân Đường cùng Đức Nhân Đường chữa bệnh từ thiện, trong lúc nhất thời trở thành đề tài sốt dẻo nhất kinh thành. Lâm Lan vốn đã được ngợi ca là Bồ Tát sống, nay lại càng được ca tụng thêm. Danh tiếng đại chấn. Bên phía Trần Tử Dụ cũng không nhàn rỗi. Hắn dốc hết công lực chế tạo các loại dư luận. Một mặt nâng cao danh tiếng Lâm Lan, một mặt mò ra tin tức không hay về Tần gia. Đầu tiên là một con em Tần gia tranh giành kỹ nữ ở Túy Hồng Lâu với người ta. Lại có gia nô Tần gia ỷ thế hiếp người, xảy ra xung đột với nô tài một chi huyện. Tuần tra khuyên can không được còn bị gia nô Tần gia nhục mạ đánh mắng. Một trận hay ho này, bị tập thể võ quan kháng nghị, công án lên khai Tần gia. Người phòng ngự sự thích nhất tham gia náo nhiệt, chẳng quản ngươi có phải người Tần gia, là nhà mẹ đẻ thái hậu, hoàng hậu hay không, cứ theo quy củ mà làm. Trong lúc nhất thời, Tần gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Theo tin đại cữu gia lấy được, hoàng thượng vì thế mà nổi cơn thịnh nộ, khiển trách hoàng hậu một bữa ra trò. Lâm Lan dĩ nhiên là không tin việc Tần gia liên tiếp gặp chuyện không may là trùng hợp. Nàng rất bội phục thủ đoạn của Trần Tử Dụ, người này, bản lãnh chọc người là nhất đẳng, ai muốn chọc hắn đúng là xui xẻo. Mấy ngày nay tâm tình Thái Hậu vô cùng tồi tệ, quyền thế Tần gia ngập trời, cây to đón gió, bà vẫn báo cho Tần gia phải nghiêm túc kiềm chế bản thân, quản hạ nhân cho tốt. Ai biết chuyện hôm nay thế này, võ quan triều đình có ý kiến với Tần gia, các võ quan này vốn về phe tứ hoàng tử. Liền nhân cơ hội này phản kích. Khóc, khóc có ích lợi gì? Thái hậu bực mình nhìn hoàng hậu khóc lóc một bên. Hoàng hậu vội vàng im lặng, không dám nức nở nữa, có điều vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Nhà mẹ đẻ xảy ra những chuyện xấu hổ này, hoàng hậu không còn mặt mũi nào nữa, đã thế còn bị hoàng thượng nghiêm nghị khiển trách. Mấy ngày nay, hoàng thượng không hề ghé đến, đều tới cung của Đức Phi. Chuyện này, Tần Trung nói như thế nào? Thái hậu buồn bực hỏi. Hoàng hậu trả lời, đại ca nói, anh ấy sớm sẽ dẹp yên chuyện này. Thái hậu lạnh lùng khẽ hừ, dẹp yên chuyện này. Nó nói nhẹ nhàng thật, Tần gia lúc này coi như mất hết thể diện, cho dù là mọi chuyện yên ắng lại cũng khó bảo toàn được thái độ của hoàng thượng. Hoàng hậu yên lặng, hoàng thượng thực sự tức giận rồi. Thái hậu thở dài, trầm giọng nói, con mau đi nói cho Tần Trung, quản giáo Tần gia cho tốt, nếu gây thêm việc làm hỏng chuyện của ta, đừng trách ai ra không nghĩ tới tình cảm. Hoàng hậu thưa dạ trả lời, Thái hậu khoát tay áo, ý bảo lui về. Thái hậu phiền não một trận, kêu, Tào Ma Mơ. Tào Ma Mơ lập tức bước ra, chuyện đã sắp xếp xong xuôi chưa? Thái hậu chậm rãi hỏi. Tào Ma Mơ gật đầu nói, đều đã an bài thỏa đáng. Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, nói, ngươi phái người đi ngó chừng. Tào Ma Mơ lĩnh mệnh đi xuống. Trong phòng giam âm u, Lý Minh Doãn nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay gối sau đầu, miệng ngậm một cọng rơm, mặt không chút cảm xúc ngó nhìn nóc phòng. Thật ra nội tâm của hắn không như ngoài mặt trầm tĩnh lúc này. Lúc đầu hắn suy đoán, nhiều nhất là hơn tháng có thể thoát khỏi nhà lao. Nhưng hiện tại, đã gần hai tháng, hơn nữa, lại còn đổi nơi giam giữ, trông chừng càng nghiêm mật. Chuyện không thuận lợi rồi. Đáng tiếc hắn bị tù ở chỗ này, không cách nào biết được tình hình bên ngoài, trong lòng vô cùng gấp gáp. Lâm Lan ở ngoài chắc rất lo lắng. Nghĩ đến Lâm Lan, hô hấp Lý Minh Doãn cứng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, rất đau đớn. Hắn đã nghĩ tới các loại khả năng, nhưng mà vẫn không thể hiểu nổi tình hình lúc này. Không có thẩm vấn, không có thăm hỏi, chỉ nhốt lại. Rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, không phải là một người, cũng không phải bước chân kẻ coi ngục hàng ngày. Chỉ nghe có người mở khóa, cửa lao mở ra, Lý Minh Doãn ghé mắt nhìn, tâm nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, là phụ thân hắn. Lý Minh Doãn không thể tin kêu một tiếng, chậm rãi đứng lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, sắc mặt phụ thân tiểu tụy, hốc mắt trũng sâu, sống lưng vốn cao ngất hôm nay như còng lại, khí phái uy nghiêm thường ngày cũng không còn nữa. Trước mặt Minh Doãn là một con người già nua, vẻ mặt chán chường. Phụ tử yên lặng nhìn nhau, một lúc lâu, Lý Kính Hiền háng giọng một cái, đi tới bên giường ngồi xuống. Trong lòng Lý Minh Doãn nghi hồ, lẽ nào là muốn giam phụ tử chung một chỗ? Lý Kính Hiền giơ tay lên, ngăn hắn nói chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn ra cửa lao, giây lát nói, Minh Doãn, lần này cha tới, là có lời muốn nói với con. Lý Minh Doãn càng không giải thích được, chẳng lẽ phụ thân đã bị định tội, thánh thượng khai ân, cho phụ tử bọn họ gặp mặt nhau lần cuối. Xin phụ thân cứ nói, nhi tử rửa tai lắng nghe. Lý Minh Doãn xuôi tay mà đứng, kính cẩn nói. Lý Kính Hiền mấp máy miệng, suy nghĩ lời này nên mở miệng như thế nào. Minh Doãn, là cha nhất thời hồ đồ, hại bản thân, lại còn làm liên lụy tới con. Lý Kính Hiền cảm khái nói. Lý Minh Doãn im lặng, những lời này không có chút ý nghĩa nào. Cha rất hối hận, nhưng cha thật sự không cam lòng, tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lý gia cứ như vậy sụp đổ. Minh Doãn, nếu phụ thân còn có một cơ hội, Lý gia còn có một con đường, con có nguyện ý giúp cha không? Lý Kính Hiền mong đợi nhìn Minh Doãn. Minh Doãn ngẩn ra, bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, không rõ ý phụ thân là gì, chuyện đến nước này, hắn nên làm thế nào? Xin phụ thân nói rõ. Lý Minh Doãn lẳng lặng nói, tình hình này chỉ có con có thể cứu cha, cứu Lý gia. Minh Doãn à, thánh thượng yêu quý con, nguyện ý cho cha một cơ hội, cũng là cho con một cơ hội. Trong giọng nói Lý Kính Hiền lộ ra mấy phần tha thiết, chỉ cần con cưới Vũ Dương quận chúa làm vợ, mọi chuyện đều được giải quyết. Lý Minh Doãn đè nén phẫn nộ trong lòng, hỏi, cưới Vũ Dương quận chúa làm vợ, vậy Lâm Lan thì làm sao? Hắn đã đoán được phụ thân chịu sự sai khiến của ai mà đến, tuyệt đối không phải là thánh thượng. Vũ Dương quận chúa là cháu ruột của Thái hậu, nếu hắn cưới Vũ Dương, chẳng khác nào về phe Thái tử. Sở dĩ thánh thượng coi trọng hắn, là bởi vì hắn không kết bè kết cánh, điểm này, thường ngày thánh thượng cũng đã ám hiệu với hắn qua lời nói, cho nên, thánh thượng tuyệt đối không thể nào bức bách hắn như vậy. Như vậy, đích thì đây là ý tứ Thái hậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Thái hậu triệu kiến. Minh Doãn à, cha biết con cùng Lâm Lan vợ chồng tình thâm, nhưng hôm nay tình thế bức bách, con buông Lâm Lan thì có thể cứu vớt Lý gia, lại còn được tiền đồ như hoa gấm, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái nào nên giữ cái nào nên bỏ, con hẳn là hiểu được, tin tưởng Lâm Lan cũng sẽ hiểu, nếu các con thật sự yêu thương nhau, cần gì phải quan tâm danh phận, chỉ cần con bé nguyện ý, vẫn có thể ở cùng con một chỗ. Nếu như nó muốn rời đi, chúng ta cũng không để nó chịu thiệt. Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, cha sẽ đáp ứng nó. Lý Kính Hiền hết lời khuyên nhủ. Lão vốn tưởng rằng chuyến này xong đời rồi, không nghĩ tới trời xanh chiếu cố, còn có thể cho lão một cơ hội tung mình, vô luận thế nào lão cũng phải túm chặt lấy. Minh Doãn, Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, chúng ta không dám kháng chỉ bất tuân. Con là đứa hiếu thuận, con không thể trơ mắt nhìn cha đi biệt xứ khác, nhìn cả nhà Lý gia bị hoạch tội, tính mạng của cha, vinh quang Lý gia đều nằm trong quyết định của con. Trong lòng Lý Minh Doãn dấy lên lửa giận rừng rực, thật quá vô sỉ, mặt dày, máu lạnh như băng mới có thể nói ra những lời như vậy. Phụ thân, ban đầu lúc cha cưới mẹ ta, cũng nghĩ như vậy sao? Lý Minh Doãn mỉa mai nói, đạm mạc mà xa cách nhìn phụ thân. Lý Kính Hiền ngẩn ra, trên mặt nổi lên sự xấu hổ cùng tức giận, nhưng là trước mắt, liền làm bộ tràn đầy áy náy cùng buồn bã, nói, cha có nói gì có lẽ con cũng không tin, cha và mẹ là thật tâm yêu nhau. Nghe lão nói, Lý Minh Doãn như nuốt phải một con ruồi, thật buồn nôn, hắn khịt mũi cười một tiếng, thật lòng yêu nhau. Sợ là chỉ một phía mẫu thân tình nguyện thôi. Nếu phụ thân thật lòng yêu mẫu thân, vì sao sau khi cưới mẫu thân rồi, vẫn còn dây dưa không rõ với Hàn Thị? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao lúc mẫu thân sinh con, thời điểm cần phụ thân nhất, phụ thân đã đi nơi nào? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao phụ thân lại chờ 16 năm sau nghênh Hàn Thị vào cửa? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao lại tùy ý để mẫu thân thương tâm rời đi? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao mộ phần sau núi Giản Tây lại hiu quạnh như vậy? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao phụ thân lại tùy ý Hàn Thị hãm hại nhi tử? Phụ thân, người không thương mẫu thân, người không thương bất luận kẻ nào. Người chỉ yêu tiền đồ của mình, chỉ yêu chính bản thân mình. Đối mặt với lên án của nhi tử, khóe miệng Lý Kính Hiền co giật, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão ấp úng nói, Minh Doãn, cha không biết con nhiều oán hận như thế với cha, nhưng con phải hiểu được, cha cũng là có nỗi khổ tâm, Diệp gia có đại nghiệp lớn, cha lúc đầu chỉ là một thư sinh nghèo, nếu phụ thân không làm nên trò trống gì, chẳng phải cả đời bị Diệp gia xem thường. Chỉ là cha muốn chứng minh, mẹ con gả cho cha không sai. Nói láo một cách gượng ép như vậy, chỉ có thể chứng minh trình. Độ vô sỉ của phụ thân đã đến cảnh giới cuối cùng, thật khiến người ta giận sôi. Lý Minh Doãn giận quá thành cười, rốt cuộc ta hiểu được vì sao năm đó mẫu thân kiên quyết như vậy. Đối với một người không biết hối cải, chỉ biết đổi trắng thay đen, thật sự không thể nói chuyện. Minh Doãn, nếu con muốn trách cứ cha thì cứ trách, nhưng trước mắt, con phải lấy đại cục làm trọng, không thể trơ mắt nhìn Lý gia cứ thế sụp đổ. Lý Kính Hiền cố gắng nhẫn nại, giờ không phải là lúc dùng sự uy nghiêm của phụ thân, vận mạng của lão nằm trong tay Minh Doãn, lão phải nhẫn nại. Lý Minh Doãn ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, gần từng chữ nói, nếu tổ tiên Lý gia dưới suối vàng biết được, sợ là thà để Lý gia sụp đổ, Lý gia đoạn tử tuyệt tôn, chứ không nguyện thấy Lý gia có con cháu bất tài thế này. Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống, quát khẽ, Minh Doãn, con chớ rượu mời không uống thích uống rượu phạt, kháng chỉ bất tuân là tội lớn khi quân, không phải là con có thể lựa chọn. Lại nói, con không sợ họa lây Lâm Lan sao? Lý Minh Doãn lạnh lùng cười một tiếng, người ta nói thả hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy một cuộc hôn nhân, thánh thượng là minh quân thiên cổ, sẽ không làm loại chuyện tổn hại âm đức này. Hắn đột nhiên cao giọng, người ngoài cửa nghe kỹ cho ta, ta đường đường là Lý Minh Doãn, quang minh lỗi lạc làm việc, nghĩ tới ta bỏ vợ cầu vinh, không có khả năng đó, muốn chém giết muốn dóc thịt, xin mời tự nhiên. Lý Kính Hiền tức giận, quát lên như sấm, Minh Doãn, ngươi quả thực ngu không ai bằng. Ánh mắt Lý Minh Doãn như lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng phụ thân, trầm ngâm nói, vâng, nhi tử ngu dốt, nhưng trong lòng nhi tử kiên định, còn phụ thân thì sao? Đi đến hôm nay, phụ thân hẳn là hiểu được cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi chứ. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm những sai lầm của mình, phụ thân làm trái với pháp luật, sẽ phải tiếp nhận chế tài pháp luật. Phụ thân làm trái với lương tâm, cuối cùng cũng không chạy khỏi sự khiển trách của lương tâm. Phụ thân, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lý Minh Doãn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía phụ thân, không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Lý Kính Hiền đang định dùng quyền uy phụ thân ép nhi tử đi vào khuôn khổ, phía cửa lao bỗng mở ra, tiếng lanh lảnh của một người vọng vào, "Lý đại nhân, xin mời." Lý Kính Hiền vẫn không cam lòng, bực mình phất tay áo, "Minh Doãn, tới một ngày ngươi sẽ hối hận." "Hối hận, có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì hắn không bỏ vợ cầu vinh, hắn hối hận vì bản thân tự tin quá mức, không suy nghĩ chu toàn, để cho Lan Nhi đi theo hắn chịu tội." Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ hẹp trên cao, ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm mông lung như trái tim của hắn giờ này, Thái hậu thuyết phục không được, chắc chắn còn có biện pháp khác, nói không chừng sẽ đi uy hiếp Lan Nhi. "Lan Nhi ơi Lan Nhi, lần này lực lượng địch ta quá mức cách xa, hy vọng nàng ngàn vạn lần lấy thân làm trọng, đừng có mạo hiểm." Trong cung Thái hậu, Thái hậu nghe Tào Ma Mơ hồi bẩm xong, sắc mặt uất ức, lạnh lùng phun ra 8 chữ, "Không thức thời vị, cổ hủ cực kỳ." Thái hậu, nghe khẩu khí Lý học sĩ, tựa hồ như hắn đã đoán được là ý tứ Thái hậu. Tào Ma Mơ thấp giọng nói, Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, "Hắn đoán được thì làm sao? Ai ra nguyện ý cho hắn cơ hội là để mắt hắn, hắn lại không lĩnh tình. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ai ra nhẫn tâm." "Tào Ma Mơ, ngươi đi an bài một chút, ai ra muốn gặp vị Lâm đại phu kia một lần." Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang nghe người về hồi bẩm, mặt mày dần dần thư sáng, lộ ra sự vui vẻ đã lâu ngày không thấy. "Ngươi lui đi, để ý kỹ Lý học sĩ." Hoàng thượng nói. Đợi người lui ra, hoàng thượng thở dài nói, "Lý học sĩ quả nhiên không làm trẫm thất vọng." Nguyễn công công hầu hạ một bên cười nói, "Thánh thượng có mắt nhìn người, Lý học sĩ quả nhiên không cô phụ người." Hoàng thượng cười khổ, "Trẫm muốn nhìn rõ một người không dễ dàng chút nào. Lũ triều thần trước mặt trẫm mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, ra khỏi cửa cung, ai biết bọn họ thành ra cái bộ dạng gì. Trẫm cũng lười quản, chỉ cần bọn họ có thể thay trẫm làm việc. Có điều, trẫm đối với Lý học sĩ là thật tâm yêu quý." Nguyễn công công nói, "Lão nô nghe nói Lý học sĩ rất yêu thương vợ, đó chính là Lâm đại phu của Hồi Xuân Đường. Gần đây Hồi Xuân Đường bắt tay với Hoa Gia Đức Nhân Đường chữa bệnh từ thiện, xem bệnh miễn phí cho dân nghèo, giảm nửa tiền hút thuốc. Bách tính ca ngợi không dứt về hành động này của Lâm đại phu cùng Hoa Gia." Hoàng thượng vui mừng gật đầu, "Ai ra, Lâm đại phu có tấm LNG đáng khen. Nếu ta có được những thần tử như Lâm đại phu, Hoa đại phu thì dân chúng thật là có phúc." Đây chẳng qua là lời nói ra miệng, thật ra thì hành động của Hồi Xuân Đường, hoàng thượng đã sớm nghe thấy. Lâm đại phu y thuật cao minh, tâm địa thiện lượng, điều này cùng lắm nói lên nàng là người tốt. Mà lần chữa bệnh từ thiện này, biểu lộ là một con người thông minh. Phu quân bị giam áp, nàng không vội, không hoảng hốt, không khóc không náo, không buồn bã không oán, ngược lại gióng trống khua chiêng hành thiện, giành lấy danh tiếng tốt. Nếu Thái hậu ép Lý học sĩ bỏ vợ, chỉ sợ Tần gia sẽ bị nước miếng dân chúng dìm chết đuối. Thông minh, quả nhiên là thông minh, hiểu được cách lợi dụng dân ý. Xem ra Lý học sĩ trung tình với nàng như thế, không phải là không có đạo lý. Thánh thượng nói rất đúng ạ, vợ chồng Lý học sĩ trung thần nghĩa sĩ, là người lương thiện, tốt bụng. Đáng tiếc Lý học sĩ phải chịu liên lụy. Nguyễn công công tiếc hận nói. Hoàng thượng nhàn nhạt quét Nguyễn công công một cái, hừ nói, "Trẫm đã nhìn nhầm Lý thượng thư, nguyên tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử, không nghĩ tới hắn có bản lãnh ép nhi tử mình bỏ vợ. Xem ra những lời đồn đại kia không phải là giả." Nguyễn công công nói, "Nếu thật như thế, Lý học sĩ cũng quá oan rồi, khó trách người của Diệp gia tức giận như vậy." Nói tới Lý thượng thư, tâm tình vui vẻ của hoàng thượng bị dẹp sạch, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nhớ ngày đó, hắn còn khen ngợi Lý thượng thư, hôm nay nghĩ lại, không khác gì tự đánh mặt mình. Lâm Lan cùng Trần Tử Dụ thảo luận với nhau, tứ hoàng tử sắp khải hoàn trở về, thái hậu chắc chắn sẽ có hành động.